đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, nàng tiềm thức canh. 3. Trong núi, một đoàn người nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhấc lên một trận cuồng phong. Tiểu Man, các ngươi đi trước. Áo tím ngừng chân, nàng trở lại sát na hai tay trước người Bão Nguyên. Mấy tôn thần khiếu cảnh tu sĩ bỗng nhiên giết tới trước mặt. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú trước mắt những người kia. Sau đó một đạo tử màu xám luồng khí xoáy từ đó hiển hiện. Hai tay nơi này khắc kết ấn, trùng điệp cùng một chỗ tại trước người Nghiêm Ngự. Xoạt, tử màu xám vô hình bích chướng hình thành, khiến những người kia thuật pháp đánh vào bên trên lại không cách nào dung chuyển mảy may. Sau một khắc, tinh quang ngưng tụ, bàn tay lớn đập xuống dưới, đem một người chấn trên mặt đất, thoi thóp, còn lại đều là lánh ra. Thần khiếu cảnh, những người kia cảm nhận được Thu Bạch Lộ cảnh giới sau đều là trong lòng kịch chấn. Không nghĩ tới chỉ bất quá mấy ngày không thấy, nàng này liền đã tấn thăng thần khiếu cảnh, mà lại chiến lực càng như thế kinh người. Thiên phú hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng cũng tiếc, cũng chỉ là cái thần khiếu cảnh. Nương theo lấy tiếng cười lạnh, một cỗ mênh mông uy áp giáng lâm. Thu Bạch Lộ sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội thần khiếu phi tốc vận chuyển, nàng duy trì chấn định, hai tay định ấn tốc, chỉ thấy một cỗ vô hình chi thế từ Thu Bạch Lộ trên thân hiện lên, đúng là đem kia cỗ uy áp cho chống đỡ mở. Cùng lúc đó, một cái tay từ đen nhánh trong rừng rậm nhô ra, hướng phía nàng kia mảnh khảnh cái cổ bắt tới. Thu Bạch Lộ ánh mắt lấp lóe, không có cách nào tránh né, thế là nàng hai ngón cùng nhau nhô ra, ngón tay nghênh hướng cái tay kia, nguyên âm chi khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, lăng liệt như hàn phong, tĩnh mịch như vực sâu, dễ dàng liền để bốn phía hoa cỏ cây cối khô héo mà đi. Một chỉ này, tên là Hoàng Tuyền Minh chỉ, bây giờ nguyên âm thái hợp thể đã tiểu thành, nàng có thể tự nhiên thao túng nguyên âm chi khí, cũng ngộ ra thuật pháp như vậy. Nguyên âm chi khí chính là tiên thiên cực âm, mượn từ nó đến thi triển ra một chỉ này bên trong ẩn chứa cực hạn tiêu vong chi ý, khiến vạn vật khô mục, khiến sinh cơ mẫn diệt. Ông, Hoàng Tuyền Minh chỉ cùng bàn tay kia tương đối, đối phương nguyên khí xác thực vô cùng bàng bạc hùng hậu, nhưng chạm đến nguyên âm chi khí lúc lại tại bị cấp tốc ma diệt. Người kia tại chỗ tối kinh dị một tiếng, dường như tại kinh ngạc một thần khiếu cảnh tu sĩ có thể ngăn trở hắn một chưởng này. Sau đó hắn đột nhiên phát lực, oanh, cả hai đều là bị chấn khai, đúng là có chút bất phân cao thấp, mà Thu Bạch Lộ cũng không lựa chọn tái chiến, mà là thuận thế triệt thoái phía sau. Kia là hạo nhiên cảnh tu sĩ, Thu Bạch Lộ một nháy mắt liền biết được tu vi của đối phương cảnh giới. Nàng vốn là cái không tự tin tính tình, gặp được cao hơn chính mình bên trên một cảnh địch nhân, vẫn là quả quyết địa trốn tương đối phù hợp. Muốn đi, kia hạo nhiên cảnh tu sĩ thấy thế lập tức truy kích. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, mắt thấy liền muốn đắc thủ, làm sao có thể bỏ mặc đối phương thoát đi. Hưu, chỉ thấy một đạo lưu quang từ cái này hạo nhiên cảnh tu sĩ trong tay áo bay lượn mà đi, hóa thành vô số quang văn tản mát, như lồng chim muốn đem Thu Bạch Lộ giam ở trong đó. Thu Bạch Lộ cũng tại lúc này chú ý tới xa xa đám người bị người ngăn lại. Trong nội tâm nàng có chút vội vàng, bước chân chưa ngừng, hướng phía lao tù biên giới phóng đi. Thể nội thần khiếu vận chuyển, ngũ thải ban lan ánh sáng nhạt càng thêm lấp lánh. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị liền theo huy quang bốn phía ra. Thu Bạch Lộ trên thân khuếch tán ra một cỗ ba động kỳ dị. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, cũng liền tại thời khắc này, kia lao tù giam cầm bỗng nhiên xuất hiện một cái chớp mắt ba động. Thu Bạch Lộ cũng tại thời khắc này thi triển thuật pháp, nhất cử phá vỡ trói buộc, xông ra vây quanh. Kia hạo nhiên cảnh tu sĩ nhíu mày, mặc dù chỉ là như vậy một nháy mắt, nhưng hắn lại rõ ràng đã nhận ra pháp bảo của hắn trong nháy mắt đó lại thoát ly khống chế của hắn. Đến mức xuất hiện dạng này sơ hở, nữ tử kia làm cái gì? Giờ phút này Hạ Tiểu Man mấy người cũng ngay tại đối địch. Tình huống như vậy trong đoạn thời gian này đã là trạng thái bình thường. Nhưng nương theo lấy thời gian rời đổi, tình cảnh của các nàng cũng liền càng gian nan, bởi vì căn bản không có nghỉ ngơi điều dưỡng thời gian. Trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém. Hạ Tiểu Man sắc mặt có chút tái nhợt, nàng thân là nhị sư tỷ, tự nhiên muốn chia sẻ càng nhiều. Tại loạn hồn uyên đào vong trong đoạn thời gian đó liền không có làm sao nghỉ ngơi. Cho đến ngày nay đã qua 2 tháng, trạng huống thân thể của nàng cũng đã suy yếu đến cực hạn. Nàng dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Mà lúc này một vị thần khiếu cảnh tu sĩ bỗng nhiên giết đi lên. Nhị sư tỷ, Dương Phi Tuyết lập tức đuổi tới đem người kia một quyền đánh lui. Tiểu Hồng Âm đi vào bên cạnh nàng. Toàn thân nguyên khí màu đỏ ngòm khuếch tán ra, hóa thành một con to lớn huyết hồng bạch tuộc, không ngừng mà vung vẩy xúc tu đem những cái kia tới gần người quất bay. Bất quá thi triển dạng này đặc biệt thuật pháp, đối nàng tiêu hao hiển nhiên cũng rất lớn. Khuôn mặt nhỏ tại những cái kia vết máu phụ trợ hạ có vẻ hơi trắng bệch. Thu Bạch Lộ chạy về, khi nhìn đến Hạ Tiểu Man kia miệng lớn thở dốc bộ dáng về sau, nàng có chút đau lòng. Sau đó sắc mặt bá một chút trở nên âm trầm, nàng trở lại nhìn về phía kia đi tới Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Không giải quyết người này, chỉ sợ là không có cách nào đào thoát. Lấy bây giờ Tiểu Man trạng thái, chỉ sợ ngay cả vấn kiếm đều không cách nào rút ra. Nàng có thể đối phó sao? Đây chính là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ, mà nàng chỉ là thần khiếu cảnh. Thu Bạch Lộ trầm mặt, cảm xúc chập trùng không chừng. Nàng hai tay nắm chặt, không được cũng muốn đi, nếu không tất cả mọi người sẽ xong đời ở chỗ này. Khương Lạc Nguyên đã chuẩn bị xuất ra Thái Ất Huyền La Bàn. Nàng cắn răng, nàng rất rõ ràng mình bây giờ không cách nào trưởng khống vật này. Nhưng tựa hồ cũng không thể đụng một cái. Phi Tuyết, Lạc Nguyên, bảo vệ tốt các nàng. Hai người nhìn về phía kia đưa lưng về phía mình áo tím thân ảnh. Dương Phi Tuyết có chút nhíu mày. Tam sư tỷ, chấm ngoặc kép, ánh mắt của nàng đảo qua kia đi tới Hạo Nhiên cảnh tu sĩ. Hiển nhiên cũng là đoán được nhà mình tam sư tỷ dự định làm cái gì. Người này giao cho ta đi. Thu Bạch Lộ tay nắm chặt lại, sau đó liền cất bước mà đi. Nàng nhớ tới vị sư tôn kia từng vạch nhược điểm của nàng. Không đủ tự tin, cho nên không cách nào toàn lực ứng phó. Nàng kiểu gì cũng sẽ bản thân hoài nghi. Cái này thật to kềm chế nàng tiềm năng. Liền ngay cả vốn nên phát huy lực lượng đều không thể phát huy toàn bộ ra. Nhược điểm này, nàng có thể vượt qua sao? Học được tự tin là sư tôn giao cho nàng đi hoàn thành làm việc. Nhưng nàng cảm thấy cho tới bây giờ nàng còn không có tại bài thi bên trên viết xuống thứ nhất bút. Ngay cả một bước cũng còn chưa bước ra. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào đi làm. Như vậy, không đủ tự tin nàng có thể hay không làm được cái này có chút cuồng vọng sự tình. Lấy thần khiếu cảnh tu vi cùng Hạo Nhiên cảnh tu sĩ giao thủ cũng thắng được. Cũng không quá khả năng đi. Thu Bạch Lộ dưới đáy lòng cho mình một đáp án. Không tự tin cũng không có cách. Không thể toàn lực ứng phó cũng không có cách nào. Dưới mắt duy nhất có khả năng chống lại cái này Hạo Nhiên cảnh tu sĩ người cũng chỉ có nàng. Nàng không thể không đi làm. Chỉ bất quá có một chút ngay cả chính Thu Bạch Lộ đều không có ý thức được. Đó chính là, tại nàng trong tiềm thức, nàng cho là mình có khả năng lấy thần khiếu cảnh chống lại Hạo Nhiên cảnh tu sĩ điểm này. Mấy bước về sau, Thu Bạch Lộ kia linh hoạt tâm tư biến dần dần bình phục xuống dưới. Trong óc đã không còn nhiều như vậy tạp niệm, tất cả lực chú ý đều tự nhiên mà vậy tập trung lại. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại địch nhân trước mắt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.